Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, chương 1053, Hắc Đồng Văn Minh động thủ. Độc phu nữ đang nhắm mắt dưỡng thần. Đối với truyền về các loại chiến báo bình thản như không. Chiến tranh sự tình giao cho Kari cùng Hồng Tự. Nàng không cần phải để ý đến quá nhiều. Có điều có một việc làm cho nàng quan tâm. Vương cung đại điện yên tĩnh rất lâu. Bỗng nhiên, một cái bóng ở đại điện trước chậm rãi đều hiện. Xám 21 ăn mặc chiến giáp bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Lộ ra lạnh lùng mặt. Không làm nhục sứ mệnh. Xám 21 nói rằng. Tốt, độc phu nữ lộ ra hiếm thấy nụ cười. Như tỏa ra hoa hồng đen. Thông báo tác chiến bộ. Một hồi phân tranh. Chính đang hỗn loạn chi địa xuất hiện. Hỗn loạn chi địa biến cố ở vũ trụ vẫn là gây nên nho nhỏ sóng lớn, nhưng quan tâm người không nhiều, chỉ là hỗn loạn chi địa xung quanh thế lực đang chăm chú hành quân kiến chiếm đoạt tác luân liên minh dư âm còn chưa biến mất. Cuộc chiến tranh này ý nghĩa quá mức sâu xa, hòa bình hơn 10 năm vũ trụ thế lực lần thứ hai trở nên sinh động lên. Bọn họ tựa hồ cũng phát hiện vũ trụ thế lực bầu không khí trở nên vi diệu. Hết thảy thế lực đều căng thẳng một cái giây. Đang nghiên cứu hiểu rõ mới nhất chiến tranh hình thức đồng thời. Cũng bắt đầu âm thầm phòng bị. Đồng thời suy đoán cái kế tiếp bị hủy diệt chiếm đoạt đối tượng sẽ là ai. Ngắn ngủi bình tĩnh qua đi. Bão táp cũng như đông đảo thế lực dự liệu như vậy đến. Chỉ là cái này đối tượng. Ra ngoài hết thảy thế lực bất ngờ. Tử vi văn minh. Tử quân chi cấu kết tử đế. Tàn sát tử vi văn minh cao tầng. Tin tức này đột nhiên xuất hiện ở vũ trụ mạng lưới tin tức bên trong. Cũng ở toàn bộ tử vi văn minh tinh vực truyền ra. Đặc biệt tử vi người vị trí tinh cầu. Thu sạch đến cái tin này đầy. Tin tức lộ ra ánh sáng tử quân chi cùng tử đế gặp mặt thời điểm hình ảnh cùng đối thoại. Tử quân chi trong bóng tối thỉnh cầu tử đế tàn sát tử vi văn minh cao tầng. Trợ giúp hắn hoàn thành tập quyền sự tình. Trong đó không thiếu sử dụng một ít tàn nhẫn thủ đoạn. Ảnh liên tiếp thu lại địa phương là ở một bí mật trong điện phủ. Tia sáng không quá đủ. Càng lộ vẻ hai người nói chuyện độ chân thực. Đây chính là tử quân chi chế tác cái kia chàng tàn sát chứng cứ. Tử vi văn minh lại bị một cái. Bạo quân thống trị. Tiến hành như vậy cực kỳ tàn ác tàn sát. Thật đáng sợ. Ta trời vừa sáng liền nói là tử quân chi gây nên. Đáng sợ như thế ngụy quân tử. Không trách tử đế có thể ung dung tiến vào tử vi tinh. Nhường tử quân chi xuống đài. Tin tức gợi ra toàn vũ trụ ồ lên. Công kích tử quân chi âm thanh trải rộng toàn bộ vũ trụ. Sau khi tử vi văn minh chính thức bác bỏ tin đồn. Xưng ảnh liên tiếp là hữu tâm nhân giả tạo. Nhưng không ai tin tưởng. Tử vi văn minh cái kia chàng tàn sát. Ngoại giới đều đang suy đoán là tử quân chi liên hợp tử đế làm. Bởi vì giết nhiều người như vậy. Chỉ có không nhúc nhích tử quân chi. Hơn nữa hắn cũng là chuyện này to lớn nhất người được lợi. Thậm chí ở phía sau đến trấn áp bên trong. Tử quân chi cũng truyền đạt thanh trừ dị kỷ mệnh lệnh. Vốn là không có chứng cứ. Ngoại giới chỉ làm mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ. Ảnh liên tiếp lần thứ hai nhen lửa tử vi văn minh dân gian lửa giận. Tin tức càng nháo càng lớn. Tử vi văn minh cao tầng tập thể cấm khẩu. Mà tử vi văn minh dân gian. Nhưng bùng nổ ra quy mô chưa từng có kháng nghị. Yêu cầu tử quân chi xuống đài. Thẩm phán tử quân chi. Náo loạn vì vậy mà lên. Hắc Đồng văn minh động thủ. Nhận được tin tức một khắc đó. Lam liền nhận ra được không đúng. Bây giờ tử vi văn minh làm lớn, liền xác định tin tức, cơn bão táp này làm đến quá quỷ dị, rõ ràng tỉ mỉ chế tác, làm sao xác định là Hắc Đồng văn minh, mà không phải những văn minh khác. Triệu Mẫn đối với Lam lời giải thích cực kỳ hiếu kỳ, bởi vì không có tin tức biểu hiện, tử vi văn minh lần này loạn lên, là Hắc Đồng văn minh ở sau lưng giở trò. Trần Mặc cũng nhìn về phía Lam, tìm kiếm đáp án. Cảm giác, còn lại thần cấp văn minh bên trong, lôi đình không có hùng ảnh bá nghiệp tâm tính, hơn nữa thực lực so với tử vi mạnh không được quá nhiều. Mặc dù động thủ, cũng sẽ không chọn Tử Vi. Biển vô tận không để ý tới thế sự. Ám xâm lâm phân liệt. Tự lo không xong. Liền còn lại Bạch Tinh. Hắc Đồng. Lại thủ đoạn này cùng phong cách. Càng như là đồng thanh phong cách. Lam cùng bọn họ cẩn thận phân tích. Đang nghiên cứu các đại thần cấp văn minh thời điểm. Hắn liền đối với bao quát thủ lĩnh của đối phương ở bên trong chủ yếu cao tầng tính cách làm thâm. Nhập nghiên cứu. Từ dĩ vãng thủ đoạn cùng động tác mà nói. Rõ ràng là đồng thanh phong cách. Trần Mặc nhìn chằm chằm Tinh Đồ nghĩ một hồi. Không nghĩ ra đáp án. Tại sao là Tử Vi văn minh? Tử Vi văn minh hiện nay có rõ ràng nhược điểm. Tử đế cái kia chàng tàn sát di chứng về sau quá to lớn. Phải biết, mặc dù Tử Vi văn minh gia tộc lớn trưởng quản Tử Vi văn minh một ít quyền lực cùng sức ảnh hưởng. Nhưng bọn họ những gia tộc kia bên trong, bất kể là danh vọng vẫn là năng lực, có thể người vẫn có như vậy một ít. Hơn nữa Tử Vi văn minh chú trọng huyết thống. Tàn sát qua đi, Tử Vi văn minh trong thời gian ngắn xuất hiện nhân tài chỗ trống. Cũng không đủ uy vọng nhân tài ở vị trí thích hợp quản lý. Rất dễ dàng bị dùng để làm văn. Tử Vi văn minh có thức tỉnh dấu hiệu. Làm cổ lão nhất thần cấp văn minh. Nàng gốc gác rất lớn. Đồng thanh có bá nghiệp tâm. Hắn giết chết Tử Vi văn minh. Hoặc là làm tan. Đối với hắn bá nghiệp ngăn cản sẽ thẳng tắp hạ thấp. Bằng không cho nàng thời gian khôi phục chỉnh đốn hoàn tất. Đó là một cái rất mạnh đối thủ. Siêu năng thời đại chiến tranh hình thức phát sinh thay đổi. Đồng thanh nên cũng sốt ruột. Bởi vì loại này mới hình thức một khi phát triển thành thục. Thần cấp văn minh không hẳn là mạnh nhất. Liền hiện nay, chúng ta liền đi ở hắn đằng trước. Loại này chiến tranh hình thức. Dựa vào đặc thù siêu năng cùng thực lực cá nhân kết hợp. Lại phối hợp chiến bộ. Công thủ không phải truyền thống công thủ. Có thể sẽ bởi vậy sửa vũ trụ văn minh hiện hữu mạnh yếu trật tự. Hòa bình thời gian càng lâu. Siêu năng hệ thống phát triển càng thành thục. Thần cấp văn minh chiến bộ ưu thế sẽ vượt yếu. Đỉnh cấp văn minh có thể sẽ bởi vì sinh ra đặc thù siêu năng mà bộc lộ tài năng. Vì lẽ đó nhất định phải thanh tẩy. Ở đối thủ vẫn không có nắm giữ loại này chiến tranh hình thức trước. Đem chiếm đoạt xé rách. Không chỉ là Hắc Đồng văn minh. Bạch Tinh văn minh cùng Lôi Thần văn minh như nhìn thấy điểm này. Cũng sẽ đối với xung quanh đối thủ mạnh mẽ động đao. Chúng ta đây. Trần Mặc hỏi. Chờ đợi. Chúng ta cần tiêu hóa Tác Luân liên minh. Hơn nữa chúng ta cũng chiếm cứ địa lợi ưu thế. Còn lại mấy cái đối thủ. Đối với người nào động thủ đều không thích hợp. Đón lấy chỉ sợ sẽ không thái bình. Xem trước một chút những nhà khác thần cấp văn minh hướng đi. Còn có xung quanh mấy nhà phản ứng. Chúng ta lấy tịnh chế động. Chiến tranh chính đang phát sinh thay đổi. Đây là rất nhiều tướng tinh đều rõ ràng cảm giác được biến hóa. Tử Vi văn minh bên trong tình huống đang kéo dài chuyển biến xấu. Sự kiện lên men sau. Tử quân chi uy vọng triệt để đánh mất. Ở Tử Vi văn minh bên trong gây nên không nhỏ náo động. Mà đã từng 10 gia tộc lớn nhất cùng lâu năm quý tộc tàn quân. Bắt đầu kiếm cớ công kích Tử quân chi. Rối loạn cảnh tượng đang kéo dài mở rộng. Ở Tử Vi văn minh chuẩn bị vận dụng chiến bộ trấn áp bạo loạn thời khắc. Quả nhiên, như Lam dự liệu, Hắc Đồng văn minh cớ chống đỡ lật đổ Tử quân chi vô nhân đạo bạo. Trần binh tinh vực biên cảnh, mang binh chính là Tử Vi văn minh chiến bộ thống soái xích quân. Cái này đã từng Hắc Đồng văn minh quân đoàn số 1 quân đoàn trưởng. Là phi thường mạnh mẽ lão tướng. Tử Vi văn minh chiến bộ bị hấp dẫn. Không thể không toàn lực phòng bị Hắc Đồng văn minh tham gia. Trong lúc nhất thời, Hắc Đồng văn minh cùng Tử Vi văn minh trong lúc đó mùi thuốc súng. Nồng nặc đến cực điểm. Nhưng mà, này càng như là vũ trụ đại loạn mới đầu. Sau khi không lâu, Lôi Thần văn minh triển khai đối với Minh Hỏa văn minh công kích. Bạch Tinh văn minh liên hợp cự nhân tộc. Đối với Võ Tiên văn minh tiến công, tất cả tựa hồ cũng trở nên không giống. Mấy đại thần cấp văn minh động tác, phi thường hiểu ngầm, Trần Mặc cũng bị một cái hắn không nghĩ tới người đi tìm đến. Tử vận, cái này nữ tử vi người tìm hắn thời điểm, hắn vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đối với tử vận, Trần Mặc cũng không ghét, Thậm chí chính hắn còn phục chế đối phương năng lực, chọn đọc đối phương ký ức, biết đối phương hết thảy bí mật. Cái này nữ tử vi người từ khi đi tới bọn họ nơi này, chính là một bộ không tranh với đời, thanh tâm quả dục tính tình. Xưa nay không cùng bất luận người nào nháo qua đỏ mặt trắng. Theo không có cùng bất luận người nào lên phân tranh. Chính là yên tĩnh đang đọc sách. Lần này tìm đến Trần Mặc. Đến là nhường Trần Mặc bất ngờ. Ta phải đi về. Tử vận âm thanh vẫn là như vậy lành lạnh. Liền vì việc này. Trần Mặc kinh ngạc hỏi. Bởi vì chuyện gần nhất à? Tử vận không tỏ rõ ý kiến. Trong mắt màu tím nhiều nhìn xuống Trần Mặc. Tinh chủ bên kia có chuyện. Áp lực rất lớn. E sợ có hơi phiền toái. Ta không thể không liên quan đến sự việc. Nơi đó dù sao cũng là quê hương của ta. Những cái được gọi là chứng cứ. Biết rõ là giả. Không cho lão sư ngươi đứng ra làm sáng tỏ. Lão sư thân phận đặc thù. Hắn đi ra chỉ có thể càng tô càng đen. Phản mà ngồi vững cái kia tất cả. Hơn nữa lão sư cũng không sẽ ra mặt cứu Tử Vi. Cái kia chúc ngươi một đường thuận phong. Khoảng thời gian này, cảm ơn ngươi khoản đãi. Tử vận cáo từ, mặc dù Trần Mặc biết nữ nhân này ký ức cùng bí mật. Nhưng hắn cũng vẫn là xem không hiểu cái này nữ tử vi người. Phỏng chừng vũ trụ cũng không ai có thể xem hiểu cô bé này đến cùng đang suy nghĩ gì. Quyết định của nàng, tổng làm người ta bất ngờ. Có điều này đều không trọng yếu. Đưa đi Tử vận không lâu. Trần Mặc còn không về đến nhà liền nhận được đến Từ Lam thông báo. 10 thành liên minh phái sứ giả lại đây. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.